chính là pháp bảo Thất Bảo Tử Tinh Bình mà năm xưa ta đánh chết cường địch ở U Minh Tông đoạt được, nó có thể giúp cho con kết thành kim đan. Dư Tắc Thành nghe vậy sững sờ, bất quá vẫn nhận lấy Thất Bảo Tử Tinh Bình này, có chút ngập ngừng do dự nhìn lão nhân Nguyên Anh Chân Quân kia. Vị Nguyên Anh Chân Quân lại nói, hài tử, đừng thất vọng, ta sẽ tìm bút ký của tiền nhân cho con, không hiểu vì sao con kết đang tới lần thứ hai lại thất bại vào phút chót như vậy, lần sau nhất định con sẽ thành công. Nhìn thấy lão nhân nhiệt tình như vậy, Dư Tắc Thành cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn thầm cân nhắc một chút, sau đó mới nói, sư tổ, thật ra hai lần trước con đã kết thành kim đan nhưng kim đan không phải là nhất phẩm, cho nên con từ bỏ. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, lập tức lão nhân đứng chết lặng, sau vài lần hô hấp mới hỏi lại, cái gì, chỉ vì không phải nhất phẩm kim đan mà con từ bỏ kết đan trước khi đan thành ư? Dư Tắc Thành gật gật đầu, sư tổ, không biết vì sao con có thể kết đan dễ dàng như vậy nhưng nếu con đã có được ưu thế này, tội gì không phát huy nó tới cực điểm. Cho nên nếu không nhất phẩm, con sẽ tuyệt không thành đan. Lão nhân gật gật đầu, ta đã hiểu, con bắt chước theo sự tích của Trung Hưng Tổ Sư và Huyền Tướng Tổ Sư không thành nhất phẩm tuyệt không kết đan. Hảo hài tử, có chí khí, ta ủng hộ con. Nghe vậy, Dư Tắc Thành sửng sốt, không ngờ bản môn đã có người làm như vậy từ sớm. Lão nhân kia lại nói tiếp, nhìn thấy con, ta lại nhớ tới Hán Nhiễm sư đệ, con cũng giống như y vậy. Khi đó chúng ta cùng nhau kết đan, y cũng phế đan 6 lần liên tiếp mới kết thành nhất phẩm Tử Hoàng Động Hư Đan, mà ta chỉ có thể kết thành lục phẩm Hàng Tinh Vụ Nguyệt Đan. Kết quả hiện tại y có thể xung kích phản hư kỳ, còn ta chỉ có thể lặng lẽ chờ ngày tiêu vong. Bất quá y không giống con, tới thời khắc cuối cùng mới chịu từ bỏ. Xem ra là con không biết, thật ra trong phái chúng ta có bí pháp có thể biết được mình sẽ kết thành đan gì lúc kim đan chỉ mới hình thành 1/3, không cần lãng phí thời gian và chân nguyên như con vậy. Hài tử, ta ủng hộ con nhưng con phải nhớ kỹ, chuyện này ngoại trừ sư phụ con ra, không được khinh suất tiết lộ cho người khác biết. Chuyện này chỉ nên giới hạn trong hai người chúng ta được biết mà thôi, vốn cây cao gió lớn. Sau này con có gì nguy nan, hãy đốt túi hương này, ắt ta sẽ chạy tới giúp. Dứt lời, lão nhân đưa cho Dư Tắc Thành một nén tín hương, cười to một tiếng, tan biến giữa không trung, Thất Bảo Tử Tinh Bình đã tặng cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn theo hướng lão nhân vừa biến mất, rất lâu không nói, đột nhiên hắn nhớ ra, mình không biết tính danh của lão. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, cất Thất Bảo Tử Tinh Bình đi. Vật ấy sử dụng thế nào, có công dụng ra sao mình cũng không biết, chỉ có thể cất đi, từ từ tìm hiểu. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, trở về Thiên Đạo Phong, lúc này tốc độ ngự kiếm của hắn nhanh hơn lúc trước gấp 3 lần, chẳng khác một đạo cầu vồng vắt ngang trời. Chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành đã về tới Thiên Đạo Phong. Sau khi trở về, Dư Tắc Thành mới biết sư phụ không có ở Thiên Đạo Phong, chỉ có mình Tứ Sư Huynh ở đình viện. Tứ Sư Huynh nhìn thấy Dư Tắc Thành cười nói, Tắc Thành, đệ đã đạt thành giả đan, chúc mừng, chúc mừng. Dư Tắc Thành thi lễ, cảm tạ Sư Huynh. Tứ Sư Huynh vẫn chỉ là cảnh giới trúc cơ, mấy năm nay cũng không có gì thay đổi nhưng Dư Tắc Thành biết y không thay đổi thì thôi, một khi thay đổi tất một bước lên trời. Lực bồ đề mà y khổ công tích góp cả trăm năm bị mình sử dụng sạch sẽ, cho nên mỗi lần nhìn thấy Tứ Sư Huynh, Dư Tắc Thành cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nếu không phải mình hấp thu lực bồ đề của Sư Huynh, có lẽ hiện tại y đã kết thành kim đan từ lâu. Đột nhiên Dư Tắc Thành suy nghĩ một lúc, sau đó phân thần thức ra tiến vào thế giới bàn cổ, lấy 200 cân nước ao tiên lam thần tủy và 200 cân linh dịch trong núi lửa, sau khi rót những linh dịch này vào hai bầu rượu không gian đặc biệt. Dư Tắc Thành lấy ra đưa cho Tứ Sư Huynh, Sư Huynh, thật là có lỗi, đệ tiêu xài hết sạch lực bồ đề của Huynh khổ tâm tích góp từng chút trong cả trăm năm. Đây là hai loại tiên dịch mà đệ vô tình tìm được trong lúc vân du thiên hạ, nghe nói ẩn chứa linh năng vô thượng, xin Sư Huynh vui lòng nhận cho. Dứt lời Dư Tắc Thành đưa hai loại tiên dịch ra. Tứ Sư Huynh nhận lấy, mở nắp ra ngửi qua, sau đó gật gật đầu, tốt, quả thật là bảo bối. Có hai loại tiên dịch này, có thể giúp ta tiết kiệm trăm năm công phu. Xem ra trong vòng 3 năm nữa, ta cũng có thể kết thành kim đan. Lúc Tứ Sư Huynh nói những lời này vẫn ung dung bình thản, không hề tỏ ra vui mừng, không thèm quan tâm tới chuyện mình có thể kết thành kim đan sớm. Quả thật là phong thái của bậc cao nhân. Dư Tắc Thành lại hỏi, Sư Huynh, Sư Phụ đâu rồi? Tứ Sư Huynh đáp, sau mười mấy năm vất vả tìm kiếm, rốt cục chúng ta cũng đã tra ra thân phận ngụy trang của Dư Nghiệt Hiên Viên Thông Thiên Phái. Sư Phụ đã cùng những người khác xuất phát từ 3 tháng trước, 10 ngày trước đã có tin tức truyền về, Hiên Viên kiếm phái ta đạt được toàn thắng, giết chết tất cả dư nghiệt Hiên Viên Thông Thiên phái, sau vài ngày nữa là sư phụ có thể trở về. Dư Tắc Thành gật đầu, thật là tốt quá, rốt cục cũng có thể tiêu diệt tận gốc bọn chúng. Nhớ năm xưa ở thành Kiến An, dư nghiệt Hiên Viên Thông Thiên phái này làm hại dân lành, sinh linh đồ thán, quả thật là đáng chết. Tứ sư huynh cười bình thản, đệ không nên cao hứng quá sớm, Hiên Viên Thông Thiên phái này trải qua 7.000 năm, cứ cách 300 năm lại chấn hưng một lần, lần nào cũng bị chúng ta dập tắt nhưng chưa bao giờ diệt được tận gốc bọn chúng. Lần này cũng chỉ là làm cho chúng biến mất vài trăm năm mà thôi, cho dù lần này giết sạch toàn bộ, huyết mạch truyền thừa của chúng cũng đã lưu lại, mấy trăm năm sau bọn chúng sẽ lại có hậu nhân xuất hiện, tự động thức tỉnh huyết mạch, nắm giữ phương pháp thông thiên, kết nối với tổ sư trên tiên giới, sau đó chúng sẽ dần dần khôi phục, chúng ta lại phải tiếp tục dập tắt, muốn tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn, còn phải dựa vào liệt tổ liệt tông chúng ta trên tiên giới. Chừng nào còn chưa diệt được ba vị tổ sư của Hiên Viên Thông Thiên phái trên tiên giới, truyền thừa của bọn chúng sẽ không bao giờ gián đoạn. Dư Tắc Thành lắp bắp, tiên giới, chuyện này quá mức. Tứ sư huynh cười nói, chuyện gì cũng có khả năng, vốn Hiên Viên Thông Thiên phái có tất cả 9 vị phi thăng tổ sư, trong đó có 2 người từng hạ giới viện trợ cho đồ tử đồ tôn của họ. Một người bị Trung Hưng tổ sư giết chết, một người vào 5.000 năm trước bị một vị tiền bối không biết tên của phái ta giết chết. Vốn tiên giới hẳn phải còn 7 người, nhưng vào 500 năm trước, lúc tiêu diệt bọn chúng ta phát hiện chúng chỉ còn thờ cúng 3 người. Chuyện này có nghĩa là có 4 người đã chết trên tiên giới. Thật ra trong số 21 vị tổ sư của Hiên Viên kiếm phái ta, tổ sư thứ 4 Dương Ly Tử, tổ sư thứ 16 Cầm Tiêu Khách đã rất lâu không thấy hồi đáp. Từ đó có thể thấy được, tiên giới cũng không phải tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng. Dư Tắc Thành lập tức nghẹn lời. Sức tưởng tượng của vị tứ sư huynh này quả thật vô cùng phong phú, ngồi dưới gốc bồ đề hoang tưởng việc trên tiên giới, Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, xua hết những lời này ra khỏi đầu mình, sau đó lại hỏi, sư huynh, vị sư tổ Nguyên Anh chân quân trấn thủ nhất tuyến thiên là vị tiền bối nào của Hiên Viên kiếm phái ta vậy? Tứ sư huynh đáp, Tung Hóa chân quân. Vị này thanh danh không nổi bật nhưng là một tay hảo thủ, hết sức nhiệt tình, không có tâm cơ là một trong những trường cột của Hiên Viên kiếm phái ta. Dư Tắc Thành gật gật đầu, nhớ kỹ tên này. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, chỉ thấy lục sư đệ và thất sư đệ đang đi vào đình viện. Bọn họ tỏ ra cao hứng phấn chấn, ngoại trừ 2 người bọn họ còn có 3 người khác cùng đi, bọn họ vừa đi vừa cao giọng đàm luận. Thì ra bọn họ cùng nhau tham gia hành động 3 tháng trước, hôm nay vừa trở về. Lần này lục sư đệ giết chết được một tên tu sĩ Hiên Viên Thông Thiên phái, mọi người ca ngợi lẫn nhau, hận không thể làm cho mọi người trong thiên hạ biết sự lợi hại của mình. Dư Tắc Thành và tứ sư huynh liếc nhìn nhau, cả hai cùng cười mỉm, quả thật là tính nết trẻ con. Lúc này bọn họ đã tiến vào đình viện, nhìn thấy Dư Tắc Thành, 2 người lập tức thi lễ. Dư Tắc Thành định thân nhìn lại, cả hai đều đã đạt tới cảnh giới trúc cơ tố thể. Mấy năm qua nhờ có sư phụ tận tình dạy bảo, cũng đã có chút tác dụng. Dư Tắc Thành bái biệt tứ sư huynh, cùng 2 vị sư đệ tiến sâu vào trong đình viện nói chuyện. Lúc này Dư Tắc Thành mới biết sư phụ cũng đã về, bất quá ông còn đang bận rộn giao nộp chiến lợi phẩm, xong việc mới có thể trở lại Thiên Đạo Phong. 2 vị sư đệ này của Dư Tắc Thành trúc cơ đã được 5 năm, hiện tại bắt đầu học tập lục kiếm, sắp sửa tu luyện hoàn thành lộ kiếm thuật kiếm phi dực, lục sư đệ Thanh Hà tu luyện lôi dực kiếm. Thất sư đệ Yến Quy Lai tu luyện băng dực kiếm. 3 sư huynh đệ cùng đi với họ cũng là đệ tử Hiên Viên trúc cơ chưa lâu. Dư Tắc Thành hỏi thăm tình huống tu luyện kiếm thuật của bọn họ, sau đó tiến hành chỉ điểm. Tuy rằng có vài môn kiếm thuật của những đệ tử này Dư Tắc Thành chưa từng tu luyện qua nhưng một pháp thông thì vạn pháp đều thông, với tu vi và nhãn lực hiện tại của hắn đã thừa sức chỉ điểm cho bọn họ, chỉ trong thoáng chốc, đã khiến cho tất cả các sư đệ nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt vô cùng khâm phục. Dư Tắc Thành dạy bảo được một lúc, lập tức phát hiện ra một vấn đề. 2 vị sư đệ của mình cùng 3 vị sư đệ kia đều có chung một khuyết điểm, chính là kinh nghiệm chiến đấu của bọn chúng vô cùng ít ỏi. Ngoại trừ lục sư đệ vừa rồi giết chết được một tên tu sĩ, thậm chí những người khác còn chưa từng thấy đổ máu, toàn là hoa trong nhà kính. Ngoài ra 5 người bọn họ còn có một đặc điểm, chính là hơn 20 năm trước chưa ai từng trải qua tu luyện ở ngoại môn Hiên Viên kiếm phái. Bọn họ toàn là đi thẳng vào nội môn, được Kim Đan chân nhân trực tiếp thu làm đệ tử. Vào thời kỳ này, đệ tử Hiên Viên kiếm phái đột ngột tăng nhiều, Dư Tắc Thành mơ hồ cảm thấy chuyện này như một nước cờ nằm trong một bàn cờ rất lớn, Dư Tắc Thành dạy bảo một lúc, thất sư đệ nói, sư huynh, huynh kể chuyện của huynh cho bọn đệ nghe đi. Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, hỏi lại, ta có chuyện gì mà kể? Thất sư đệ lấy ra một quyển sách, ai nói huynh không có, mọi người đều nói huynh là đệ nhất nhân dưới kim đan. Đây là quyển Tắc Thành Kháng Kiếm mà Sở Quốc Lương cùng Thích Thư Ngữ đã viết về huynh. Trong này ghi chép tỉ mỉ chuyện tình ái giữa huynh và đệ nhất mỹ nhân Lư Châu Mộc Tư Y. Sách này đã truyền khắp lục vực thế giới thương khung. Dư Tắc Thành nghe vậy kinh ngạc sững sờ, đóng lấy sách mở ra xem thử. Quả nhiên là sách do bọn Thích Thư Ngữ viết ra. Bọn họ du ngoạn thiên hạ khoảng 10 năm, cuối cùng chỉ còn lại 4 người trở về quê nhà. Những người khác có kẻ mắc bệnh mà chết, hoặc bị đạo tặc giết chết, hoặc gặp sự cố bỏ mạng giữa đường. Nhưng dọc đường du ngoạn, bọn họ cũng viết được 20 bản truyện ký, dương danh thiên hạ. Sau khi Thích Thư Ngữ về quê đã được Sở Quốc ở địa vực Cổ Tần mời làm quốc tướng, cũng coi như không tới nỗi phí công vô ích một phen. Quyển Tắc Thành Kháng Kiếm này lấy hình ảnh Dư Tắc Thành làm nhân vật chính, trong đó gồm có một số chuyện về hắn, bao gồm đấu hải tộc ở Nam Hải, chém giết đệ tử Diệu Âm Môn, truyền thuyết ở Vô Lượng Tông, trận chiến ở Lương Đô. Sách này là trên hành trình bọn họ nghe những chuyện về Dư Tắc Thành đã được thay đổi hình ảnh về Dư Tắc Thành được phóng đại đến mức méo mó. Trong sách mô tả Dư Tắc Thành là một tên công tử ăn chơi, lưu tình khắp nơi, thì ra bọn họ đã sớm biết chuyện giữa mình và Mộc Tư Y ở Hoa Đô, chỉ có điều giả vờ như không biết, thậm chí vẽ khác thường lúc mình và Hứa Tiểu Nhã đi lướt qua cạnh nhau, sau đó mình đột ngột thay đổi hành trình, trở về Hiên Viên Kiếm Phái cũng bị bọn họ phát hiện. Sau này bọn họ lại biết Hứa Tiểu Nhã là ai. Không chỉ là tình cảm, ân oán môn phái, bọn họ còn tiến hành thêm thắt đủ chuyện vào trong đó. Dư Tắc Thành đọc thấy không nhịn được, cất tiếng thóa mạ, nói nhăng nói càng, sau đó lập tức xé nát sách này. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang nổi giận đùng đùng, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên giọng của sư phụ, Tắc Thành, con làm sao vậy? Dư Tắc Thành đứng lên quay nhìn lại, chỉ thấy sư phụ đang chậm rãi tiến vào đình viện, ông đang nhìn hắn gật gật đầu, hẳn là khen ngợi thành công của hắn. Nam Thiên Chân Nhân nói, Tắc Thành, quả nhiên con đã đạt thành giả đan, giỏi lắm. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ truyền cho con toàn bộ kiếm pháp lục kiếm. Hiện tại kiếm thuật của con đã kém xa tu vi, vì con nâng cao cảnh giới với tốc độ quá nhanh, nên đã xuất hiện dấu hiệu hụt hơi, cho nên ngày mai ta sẽ truyền thụ cho con kiếm thuật lục kiếm. Dư Tắc Thành nói, đệ tử đã hiểu. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, Tắc Thành này, đây có thể là lần cuối cùng sư phụ dạy dỗ con. Có lẽ trong tương lai 2-3 năm nữa, sư phụ sẽ bế quan hóa anh, không biết sư phụ có thể qua được cửa ải này không? Nếu qua được, vậy vạn sự đều tốt, nếu không qua được, có lẽ duyên phận thầy trò chúng ta chấm dứt. Dư Tắc Thành nghe vậy giật mình kinh hãi, vội hỏi, sư phụ, người, Nam Thiên Chân Nhân cắt lời hắn, vạn sự tùy duyên thôi, sáng mai chúng ta sẽ gặp ở Vạn Kiếm Các. Dứt lời, Nam Thiên Chân Nhân ung dung rời khỏi, chỉ để lại mình Dư Tắc Thành đứng ngây người ra đó. Sau một lúc, hắn hồi phục tinh thần lại, chạy tới chỗ Kim Di thăm bà. Kim Di vẫn không thay đổi tính tình, tâm sự cùng Dư Tắc Thành một lúc lâu. Dư Tắc Thành rất thích trò chuyện cùng bà, đã nhiều năm không gặp. Kim Di cũng đã già, thật sự già rồi. Nét già nua này tuy rằng không nhận ra qua dung mạo bề ngoài, nhưng vẫn có thể âm thầm cảm nhận được. Dư Tắc Thành tiện tay cầm lấy một túi thức ăn mang cơm cho lão điên. Nhiều năm không gặp, không biết hiện tại lão điên thế nào rồi. Lão Phong Tử, lão Bất Tử, lão Đông Tây, có 3 người bọn họ tồn tại. Hiên Viên Kiếm Phái này mới có thể vững như bàn thạch. Có thể nói 3 người bọn họ chính là cây cột chống trời của Hiên Viên Kiếm Phái. Lần trước ở Hoa Đô, nếu không nhờ tá vật hóa hình, truyền thần giải cứu của lão điên, có lẽ mình đã chết ở Hoa Đô ngay lúc ấy. Dư Tắc Thành tiến vào thạch thất, lão điên vẫn như xưa, đang nhàn nhã xem sách. Lão điên nhìn thấy Dư Tắc Thành, thản nhiên hỏi, đã về rồi ư? Giống như Dư Tắc Thành chỉ mới rời khỏi hôm qua vậy. Dư Tắc Thành buộc miệng đáp, đã về. Lão điên lại nhìn đóa hoa lan trước ngực Dư Tắc Thành, hoa bỉ ngạn. Dư Tắc Thành gật gật đầu, chỉ còn lại 3 cánh. Lão điên cũng gật gật đầu, quả là bảo bối. Hoa tiên tử đời đời đều ở Hoa Đô, cả Hoa Đô chính là đạo tràng của họ. Về sau ngươi phải cẩn thận một chút, nhất mạch các nàng được người khác gọi là Hoa Phong Tử, chúng ta được gọi là Kiếm Phong Tử. Là vì chúng ta xem kiếm như mạng, liều mình chiến đấu, chúng ta không phải điên thật, nhưng các nàng lại là điên thật, chuyện gì cũng dám làm. Hoa tiên tử hiện tại hẳn là kế thừa địa vị hoa tiên tử chưa được bao lâu, cho nên còn giữ được một chút lý trí, thời gian trôi qua cũng không biết sẽ thế nào, sau này ngươi nên tránh xa nàng ta một chút. Dư Tắc Thành gật đầu, sau đó mới nói, sư tổ, lão điên quát, gọi ta là lão điên, còn gọi sư tổ nữa ta sẽ đá ngươi ra ngoài. Ngươi đi rồi, hai tên tiểu tử kia thay phiên đưa cơm, không tên nào tốt lành gì, tên nào tên nấy tỏ ra khúng núm, miệng hô sư tổ không ngớt, nhìn qua đã biết là loại công tử bột, chưa từng thấy máu bao giờ. Ta mắng có hai câu, đá cho một cước, không ngờ có một tên khóc lên ầm ĩ, trời ơi, đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta lại khóc, ta, lão điên nói tới đây, mặt đỏ bừng bừng vì tức tối, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nói tiếp, nếu không phải y là con của Nam Thiên và Tuyền Tâm, ta đã giết y tại chỗ. Quả thật là làm loạn, không còn thể thống gì, từ khi kế hoạch này của lão bất tử bắt đầu, ta đã phản đối. Nếu còn tiếp tục huấn luyện như vậy, về sau ắt sẽ phát sinh, biến hóa cực đoan. Tuy rằng có thể luyện được vài tên đệ tử ưu tú nhưng đại đa số đệ tử còn lại sẽ rất khó thích ứng. Cuối cùng nếu không phải biến thành cuồng ma khát máu, vậy cũng sụp đổ tinh thần. Ta thấy có ít nhất nửa số đệ tử sẽ vì vậy mà lâm vào họa mê muội. Hãy chờ xem, con bà nó, Dư Tắc Thành vừa nghe đã biết trong mấy năm qua, tật xấu hay khóc của Yến Quy Lai vẫn chưa bỏ được. Thật ra những lời này là lão điên cố ý nói cho Dư Tắc Thành nghe. Cảnh cáo hắn nhanh chóng báo cho Nam Thiên Chân Nhân chuẩn bị sẵn sàng, nếu không nhất định Yến Quy Lai sẽ không chịu đựng được bước huấn luyện tiếp theo. Theo như lời lão điên đã nói, quả nhiên trong môn phái đang đi một bàn cờ rất lớn. Bọn sư đệ của mình là những quân cờ, được cố ý bồi dưỡng như vậy, e rằng bước huấn luyện tiếp theo sẽ cực kỳ đẫm máu, từ cực đoan này nhảy ngay sang cực đoan kia để kích thích bọn họ. Nếu như có thể vượt qua, tinh thần vững vàng, vậy chắc chắn là đệ tử tinh anh. Nếu không vượt qua, rất có thể sẽ lâm vào họa mê muội. Không biết vì sao lão bất tử lại dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để huấn luyện đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành bèn nói, lão điên, ta đã hiểu, xin thay mặt sư phụ đa tạ lão. Đúng rồi, ta có một việc vô cùng nghi hoặc, trong khi ta đi vân du thiên hạ, gặp một môn phái có tên là Tỉnh Ngộ Tông. Không ngờ tu sĩ từ trúc cơ trở lên trong môn phái này có thể tiến hành tương thông tâm linh. Hơn nữa kiếm pháp của bọn chúng cũng rất sắc bén, nhưng ta thu được 12 bản bí tịch của môn phái bọn chúng, lại không phát hiện được gì, toàn là tiên thuật hết sức bình thường. Lão điên nghe vậy sửng sốt, vội hỏi, tương thông tâm linh ư, dường như ta đã từng nghe qua ở đâu đó, chuyện này hết sức khác thường, bọn chúng ở đâu, ta tới đó coi thử. Dư Tắc Thành cười nói, bọn chúng đã bị ta giết sạch, bất quá thông qua xúc cảm, ta có thể cam đoan bọn chúng là nhân tộc. Đúng rồi, sau khi ta giết hết bọn chúng, có một tên vệ sĩ thân khoác hắc giáp tới nơi đó ra xét manh mối, tên này là Nguyên Anh Chân Quân. Lão điên trở nên trịnh trọng vô cùng, nghiêm giọng nói, Thương Khung Hải, Hồng Hoang Vệ. Chậm đã, ngươi kể lại tỉ mỉ chuyện này từ đầu chí cuối cho ta, không được bỏ sót chi tiết nào cả. Dư Tắc Thành nghe vậy sững sờ, bắt đầu kể từ lúc lão điên tá vật hóa hình cứu hắn. Sau đó hắn cứu phá bại chân quân, hai người lên đường tu luyện. Phá bại chân quân đột phá cảnh giới, dẫn tới Tỉnh Ngộ Tông chạy tới quan sát, sau đó mình bị Tỉnh Ngộ Tông đuổi giết, đánh chết ba tên kim đan chân nhân, sau đó trở lại sào huyệt bọn chúng nhổ cỏ tận gốc. Dư Tắc Thành nhất nhất kể lại tỉ mỉ từ đấu chí cuối, chỉ không nhắc tới chuyện Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh, ngay cả Huyết Ma Kinh được phá bại chân quân tặng, hắn cũng nói ra. Lão đi nghe xong gật gật đầu, giết hay lắm, truyền thừa nguyên gốc của Tỉnh Ngộ Tông này e rằng đã sớm bị tiêu vong, đã bị người khác thay mận đổi đào. Ta nghi ngờ rằng đây là hải tộc đang làm thí nghiệm, bọn chúng vẫn luôn dòm ngó chằm chằm lục vực thế giới Thương Khung chúng ta. Chuyện này ngươi không cần lo tới, quên nó đi, giao cho ta là được. Dư Tắc Thành gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lão điên còn nói, vị bằng hữu phá bại chân quân này rất đáng để ngươi kết giao. Ngươi có điều không biết, lão đoạt Huyết Ma Kinh từ đâu? Ắt hẳn lão đã hoàn toàn trở mặt với Huyết Hà Phái, mới đánh thẳng vào trọng địa tông môn, cướp đi Huyết Ma Kinh tặng lại cho ngươi. Lúc ấy Huyết Hà Phái phái lão đi đoạt Hoàng Chân Đạo thật ra cũng không tốt lành gì. Lão già Xích Hải kia sao lại không biết Hoàng Chân Đạo vẫn còn ở trong tay Tư Mã Tương Như? Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, Xích Hải tám phần ắt là chân nhất thần quân của Huyết Hà Phái. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại hỏi, lão điên, vậy vì sao chúng ta cũng phái hai vị sư tổ Phong Sư Vũ Bá tới đó? Lão điên đáp, vốn chúng ta không muốn phái người đi nhưng hai người bọn chúng nhất quyết đòi đi. Thôi kệ, biểu hiện sự tồn tại của chúng ta một chút cũng tốt, ngươi đừng ngắt lời, để ta tiếp tục giải thích. Sơn môn trọng địa của Huyết Hà Phái theo lời đồn chính là một động phủ di tích tiên tầng, Năm xưa bọn chúng từ Huyết Hải phái đổi tên thành Huyết Hà phái, thứ gì cũng có thể từ bỏ, duy chỉ có động phủ này là nhất định bảo vệ. Rốt cục động phủ này ở nơi nào, không ai biết được. Có người nói là trong không gian phụ thuộc, cũng có người nói giấu trong một món pháp bảo, có người còn nói nằm trên 9 tầng trời, tận trong thanh minh. Bất quá cũng nhờ có động phủ này, Huyết Hải phái năm xưa mới có thể bạo phát thực lực, tạo thành họa Huyết Hải. Sau này Huyết Hà phái cũng không suy sụp, một lần nữa quật khởi trở lại. Nghe đồn rằng bình phẩm của tất cả đệ tử Huyết Hà phái có liên quan tới động phủ này, ngay cả chức trưởng môn cũng là ai được bình phẩm tốt, người đó sẽ gánh vác. Sớm có lời đồn rằng quan hệ giữa Phá Bại Chân Quân và trưởng môn Huyết Hà phái bất hỏa, xem ra chính là sự thật. Hẳn là bình phẩm về Phá Bại Chân Quân đã uy hiếp tới địa vị của Huyết Uyên Chân Quân trưởng môn Huyết Hà phái, cho nên lão mới bị đẩy đi cướp đoạt Hoàng Chân Đạo. Thành hay bại không quan trọng, dù là thất bại cũng không sao. Nếu như thất bại, bình phẩm sẽ giảm giá trị, đối với trưởng môn chính là chuyện tốt. Không ngờ lão lại thật sự đoạt được Hoàng Chân Đạo, kết quả chẳng những Huyết Hà phái không phái người cứu viện, ngược lại còn cắt đứt quan hệ với lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện kia không nói, nhưng không ngờ lại đấu đá với nhau tới mức hy sinh cả Nguyên Anh Chân Quân mà, không tiếc. Đây chính là hoàn toàn lợi dụng lời thề phần tâm của Phá Bại Chân Quân. Bởi vì có lời thề này, bất kể Phá Bại Chân Quân có giữ nghĩa khí hay không, cuối cùng lão cũng phải trở lại Huyết Hà phái, hoàn toàn chịu thiệt thòi dưới tay bọn chúng. Lão bị trục xuất khỏi môn phái, sau đó lại gia nhập môn phái. Hết ra lại vào như vậy, bao nhiêu bình phẩm của Phá Bại Chân Quân nhận được trong ngàn năm qua đều hóa thành tro, từ đó về sau lão không thể nào tranh đoạt chức trưởng môn cùng Huyết Uyên Chân Quân được nữa. Sau Phá Bại Chân Quân được ngươi cứu, với tính tình của lão, sao thể nuốt được cục tức này. Cho nên sau khi tu vi thăng tiến, chuyện đầu tiên sau khi trở về Huyết Hà phái là đòi xem Huyết Ma Kinh. Huyết Uyên Chân Quân vì muốn trấn an lão, cho nên đã lấy Huyết Ma Kinh ra cho lão xem. Sau này có tin đồn rằng Phá Bại Chân Quân cướp Huyết Ma Kinh, phá giáo mà ra. 7 năm trước nghe nói ngay cả Xích Hải cũng ra tay, nhưng Phá Bại Chân Quân vẫn chạy thoát. Hiện tại Huyết Hà phái đang truy tìm Phá Bại Chân Quân khắp nơi, nhưng không ai biết Huyết Ma Kinh hiện đang nằm trong tay ngươi. Về sau nếu ngươi gặp lại Phá Bại Chân Quân, nhớ nói với lão một tiếng rằng Hiên Viên kiếm phái chúng ta có thể chứa được lão, tuyệt đối sẽ không đối xử với lão như Huyết Hà phái. Nếu lão không tin, ngươi có thể bảo lão hỏi thử Phù Sinh Chân Quân xem Hiên Viên kiếm phái ta đối xử với y thị thế nào. Dư Tắc Thành gật gật đầu, không ngờ lão điên nói một hồi lâu, mục đích là muốn mình lôi kéo Phá Bại Chân Quân gia nhập Hiên Viên kiếm phái. Nếu thật sự làm được chuyện này, sư phụ mình lại kết thành Nguyên Anh, Dư Tắc Thành không khỏi rúng động trong lòng, có lẽ chuyện này thật sự khả thi. Dư Tắc Thành nghĩ một lúc, đột nhiên lên tiếng nói, lão điên, cho lão xem bảo bối này. Dứt lời, hắn lấy Huyết Ma Kinh trong thế giới bàn cổ ra đưa cho lão điên. Nếu lão điên đã biết được sự tồn tại của Huyết Ma Kinh, vậy cũng nên cho lão xem qua. Vừa rồi mình đã kể hết một hơi cho lão, nói không chừng lại là do lão động tay động chân. Bất quá dù có cho lão kinh này cũng không sao, may là mình đã hấp thu tất cả tinh hoa huyết cương quyết trong Huyết Ma Kinh này rồi. Không ngờ lão điên trừng mắt liếc hắn một cái, ta không xem, thứ này không có ý nghĩa gì đối với ta. Tuy rằng nó là một trong thập đại tiên điển gì đó, nhưng trong mắt ta nó chẳng khác gì giấy lộn. Ta đã tìm được đạo của mình, cho nên nó không có ý nghĩa gì với ta cả. Đây là sự khinh thường lão điên phát ra từ tận đáy lòng. Người khác liều mình tranh đoạt Huyết Ma Kinh, nhưng lão lại hết sức coi thường nó, đây có lẽ là uy nghiêm của chân nhất thần quân. Dư Tắc Thành bẽn lẽn thu hồi, nghiến răng một cái, lại nói, có lẽ thứ này không có ý nghĩa gì với lão, vậy lão thử xem cái này. Dứt lời, Dư Tắc Thành bèn lấy tàn bản Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh đưa ra. Lão điên do dự a lên một tiếng, giơ tay đón lấy nhưng cũng không lật ra xem. Chỉ lặng lẽ sờ sờ trang kinh, dường như cảm nhận được điều gì, rất lâu không nói, dường như lão đang do dự, cân nhắc xem mình có nên xem kinh này không. Sau chừng một khắc, lão chợt vỗ mạnh một cái, lật xem trang thứ nhất, xem hết khoảng một canh giờ, sau đó lại lật sang trang thứ hai, bắt đầu nghiền ngẫm nội dung trong đó, lại một canh giờ nữa qua đi, lúc này lão điên mới lặng lẽ gấp kinh thư lại, sau đó lão vẫn ngồi yên suy nghĩ, nhắm nghiền mắt lại, cứ như vậy khoảng một canh giờ nữa. Có cảm giác như đang thưởng thức dư vị vô cùng, sau đó mới nói, đây là Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh, quả thật là kinh hay, kinh hay. Ngươi hãy cất kỹ, không nên cho người khác biết. Đạo lực này chính là đạo thiên ma khống chế nguồn gốc của vạn lực trong thiên địa, thật sự rất hùng mạnh. Đạo thời gian do Hoa Tiên Tử nắm giữ từ đời này sang đời khác, khống chế thời gian, nghịch chuyển thời không. Lần này nó khai phá cho ta rất nhiều, ta phải bế quan, cần khoảng 30 năm mới có thể xuất quan, cho nên ta sẽ không cho ngươi ngọc bài bảo mệnh như lần trước nữa, có cho cũng vô ích, ngay cả phản hư chân nhất mà ngươi cùng dám chọc. Sau khi ta bế quan rồi sẽ không thể bên vực cho ngươi được nữa, nhưng cũng không thể không thưởng cho ngươi. Lão điên lại mở niết bàn kinh ra, lần này dở tới trang thứ ba, sau đó giơ ngón tay ra khẽ đâm, nhỏ một giọt máu vào trang thứ ba, xếp kinh lại nói, ta lưu đạo của ta lại ở trang thứ ba, khi nào rảnh rỗi ngươi có thể xem thử. Bất quá phải cẩn thận, đạo của ta vô cùng hung hãn, coi chừng ngươi sẽ bị thương. Dứt lời, lão đưa niết bàn kinh lại cho Dư Tắc Thành, hắn bèn thu lấy. Trong lúc này, lão điên nhìn chằm chằm cho tới lúc Dư Tắc Thành cất niết bàn kinh đi mới chịu thu hồi ánh mắt. Lão điên xua tay nói, được, được rồi, rốt cục ta cũng đã nhịn được, không ra tay cướp lấy tiên kinh này, lại tránh được một lần họa mê muội nữa. Dư Tắc Thành, vừa rồi cả hai ta đều lâm vào tình thế vô cùng hung hiểm, lần sau ngươi còn dám mang kinh này tới dụ dỗ ta, ta sẽ cho ngươi một cước, ngươi đi đi, ta phải bế quan rồi. Hãy bảo trọng lấy thân, đừng để đến khi ta xuất quan nghe tin ngươi đã chết. Dư Tắc Thành vái dài sát đất, lão điên, lão cũng phải bảo trọng, ta đi đây. Hy vọng lão sẽ không giống như sư phụ ta, nói bế quan 5 năm, kết quả mười mấy năm mới chịu xuất quan. Dư Tắc Thành xoay người rời khỏi ngự kiếm bay lên, trở về động phủ của mình. Tuy rằng 20 năm qua hắn chưa từng trở về, nhưng động phủ vẫn không khác gì lúc hắn rời khỏi. Dư Tắc Thành dạo quanh động phủ một vòng, hết thảy vẫn như cũ. Hắn trầm tư lặng lẽ, trước tiên trở vào thế giới bàn cổ, để xem thế giới bàn cổ có thay đổi gì không. Mình khổ tu 30 năm, đúng lý ra thế giới bàn cổ hẳn phải xảy ra biến hóa rất lớn. Nhưng sau khi tiến vào, Dư Tắc Thành phát hiện ngoại trừ diện tích của nó tăng lên một nửa, những phương diện khác cũng không thấy biến hóa gì. Năm xưa mình đã đầu tư không ít, vì sao không có chút biến hóa nào cả? Thấy Dư Tắc Thành thắc mắc, lão thất bèn giải thích, báo thống lĩnh, thế giới bàn cổ vẫn chưa có biến hóa trên quy mô lớn, là vì ta đã cố ý khống chế. Như vậy tới lúc biến hóa, thống lĩnh đại nhân ngài mới nhận được lợi ích lớn nhất, cũng giống như ngài, không được nhất phẩm, tuyệt không kết đan, thế giới bàn cổ này của ta không lên tiếng thì thôi, chỉ cần lên tiếng ắt sẽ kinh thiên động địa. Sau khi thống lĩnh đại nhân ngài đạt thành kim đan, thế giới bàn cổ này sẽ xảy ra biến hóa hết sức hùng mạnh. Dư Tắc Thành nghe vậy gật gật đầu, được rồi, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ngươi cứ việc làm đi, ta giao hết thảy cho ngươi. Dư Tắc Thành lẳng lặng tĩnh tọa, sau đó mở lưỡng tâm ngọc ra để xem muội muội nhắn tin tức gì cho mình. Theo từng tin tức để lại, có thể thấy muội muội cũng đang tiến bộ dần dần, mới đây nàng cũng đã bế quan xung kích cảnh giới linh tịch. Muội muội rất khá, Dư Tắc Thành tươi cười hớn hở. Dư Tắc Thành lại lấy ra một viên lưỡng tâm ngọc khác, đây là liên lạc với một tư y, trên đó đầy tin tức, toàn là những lời nhung nhớ của nàng. Dư Tắc Thành xem được một lúc, mỉm cười cất đi. Hôm sau Dư Tắc Thành đi tới Vạn Kiếm Các, Nam Thiên Chân Nhân bắt đầu truyền thụ kiếm thuật, lần này Dư Tắc Thành khổ tâm tu luyện, Nam Thiên Chân Nhân cũng tận tâm dạy bảo, hai người lại bắt đầu một quá trình tu luyện mới, có lẽ đây cũng là lần truyền thụ kiếm pháp cuối cùng. Nam Thiên Chân Nhân nói, Tắc Thành này, hiện tại con đã tinh thông kiếm phi dực, kiếm quan ngục, kiếm tiêu diêu, ta bắt đầu truyền thụ kiếm tâm tuệ, kiếm ngưng lão và kiếm tinh vũ cho con. Ta sẽ truyền thụ một lộ kiếm pháp hoàn chỉnh của lục kiếm cho con, còn những kiếm thuật tương quan, về sau con phải tự mình tu tập. Sau khi con tinh thông lục kiếm, lúc ấy đã có thể luyện tập hóa kiếm vi cưu. Bất quá con phải chuẩn bị tâm lý, đệ tử Hiên Viên kiếm phái cho dù tinh thông lục kiếm, cũng có 3 phần đệ tử không thể hóa kiếm vi cưu. Rốt cục đây là vì nguyên nhân gì, đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được, chính là vì chuyện này, cho nên mới có sự tồn tại của thập nhị phong chúng ta. Sau khi con học xong lục kiếm, ta sẽ truyền cho con kiếm pháp tam sĩ của kiếm pháp chúng ta, cùng kiếm thuật kiếm phi dực đặc biệt mà chỉ thiên đạo phong ta mới có. Chúng ta có rất ít thời gian, chỉ có được 1 năm. Sau 1 năm ta sẽ ra ngoài kết một ít tục duyên để tương lai bế quan hóa sinh nguyên anh. Cho nên 1 năm sau cũng không thể dạy cho con Hiên Viên kiếm pháp được nữa. Dư Tắc Thành gật đầu, đệ tử đã hiểu, sư phụ, con sẽ cố gắng. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, vậy thì tốt. Bất quá trước khi con học kiếm thuật lục kiếm, ta muốn truyền cho con một công pháp khác. Ta hỏi con, Hiên Viên kiếm phái ta lấy lục kiếm tứ khí tam quyết nhị thuật xưng bá thiên hạ, vậy lục kiếm tứ khí là gì? Con nói ta nghe thử. Dư Tắc Thành đáp, lục kiếm Hiên Viên ta gồm có kiếm phi dực, kiếm tinh vũ, kiếm tiêu diêu, kiếm tâm tuệ, kiếm ngưng lão, kiếm quan ngục, tứ khí là nạp hải thôn thiên khí, kiếm tâm thông huyền khí, tử phủ kim đan khí, tạo hóa quy nguyên khí, tam quyết là linh cưu dẫn sinh quyết, xá sinh thủ nghĩa quyết, tam tâm nhị ý quyết. Nam Thiên Chân Nhân lại hỏi, vậy nhị thuật thì sao? Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, đệ tử không biết. Nam Thiên Chân Nhân nói, được rồi, để ta cho con biết. Nhị thuật của chúng ta là thấu không đại thần niệm thuật, phá hồn diệt thế thuật. Phá hồn diệt thế thuật chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện, chính là thần công tối cao của Hiên Viên kiếm phái ta. Có lời đồn rằng chỉ cần sử dụng thuật này, lập tức vạn vật tiêu tan, trời sụp đất nứt, dù là tiên nhân tu la cũng không thể tránh thoát một đòn này. Hôm nay ta sẽ truyền cho con thuật kia trong nhị thuật thấu không việt giới hỗn nguyên đại thần niệm thuật. Thuật này vào lúc Trung Hưng tổ sư quật khởi, tổ sư khởi thủy của Hiên Viên kiếm phái cưu thần tử lén lút xuống hạ giới, truyền lại thần thuật trên tiên giới này. Thấu không có nghĩa là đột phá thời không của chúng ta. Việt giới có nghĩa là bay sang thế giới khác. Hỗn nguyên ám chỉ hết thảy vĩnh hằng thứ nguyên. Đây là pháp thuật trên tiên giới, hết sức thần kỳ. Thật ra phái ta còn có một vị phi thăng tổ sư nhưng không được ghi lại trong tổ sư đường, thậm chí còn không lưu lại danh hiệu. Nghe nói năm xưa ngài tu luyện thuật này tới cực hạn, trở thành thiên hạ vô địch. Vị tổ sư này từng phi thăng tiên giới, sau đó trở lại nhân gian, lại trở về tiên giới. Thiên địa hỗn nguyên ngài mặc tình ngao du khắp chốn, cũng là nhờ vào thấu không đại thần niệm thuật này. Vừa nghe xong, Dư Tắc Thành tỏ ra vô cùng kích động. Nam Thiên Chân Nhân nói tiếp, con cũng đừng quá cao hứng. Thuật này chú trọng cơ duyên, không có pháp quyết, không có ghi chép, chỉ có một câu đơn giản, con hãy nhớ kỹ, như sóng mà qua, như trói như buộc, tụ có thể nhìn thấy hạt bụi, phóng có thể đi khắp lục hợp, trên dưới trái phải, cổ kim vũ trụ, không nơi nào là không chứa được, không nơi nào là không vào được. Dư Tắc Thành lẩm bẩm lặp lại, như sóng mà qua, như trói như buộc, tụ có thể nhìn thấy hạt bụi, phóng có thể đi khắp lục hợp, trên dưới trái phải cổ kim vũ trụ, không nơi nào là không chứa được, không nơi nào là không vào được. Sau đó ngập ngừng hỏi lại, sư phụ, chỉ có như vậy sao thể tu luyện được? Nam Thiên Chân Nhân bật cười, bất chợt phát ra một đòn tấn công vô hình vô ảnh từ trên đầu ông, nháy mắt đánh trúng đầu Dư Tắc Thành. Lập tức Dư Tắc Thành bị đánh bay lên, rơi xuống đất thật mạnh. Dư Tắc Thành xoa xoa đầu, hỏi, sư phụ, người làm gì vậy? Nam Thiên Chân Nhân cười nói, đây là thấu không đại thần niệm thuật, truyền thụ thuật này. Ta chỉ đánh con một cái, nếu con học được thì sẽ được, không học được sẽ không học được. Năm xưa ta học thuật này khổ tu tới bây giờ đã 200 năm, bất quá chỉ có chút thành tựu như vậy. Có thể trong lúc bất ngờ đánh cho con ngã lăn ra như lúc nãy, thậm chí nó còn không bằng pháp thuật luyện khí kỳ. Ta truyền pháp thuật này cho con rồi, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, con hãy cố gắng tu luyện, hy vọng con có thể ngộ ra chân nghĩa của nó. Dư Tắc Thành đứng dậy, với uy năng kim đan chân nhân của sư phụ, dốc hết toàn lực đánh ra một đòn mà chỉ có chút uy lực như vậy, pháp thuật này quả thật là vô dụng tới cực độ, nhưng Dư Tắc Thành vẫn không cam lòng. Không chỉ là hắn, tất cả những đệ tử từng tu luyện thuật này đều không cam lòng, không có khả năng, tiên thuật trên tiên giới chỉ có uy lực như vậy thôi sao? Dư Tắc Thành chậm rãi cảm ứng, quả nhiên trong đầu hắn đã học xong pháp thuật này. Truyền thụ thuật này quả thật vô cùng đơn giản, nhưng Dư Tắc Thành thử vài lần lại không có chút tác dụng gì. Hắn không nhịn được lại lẩm bẩm, như sóng mà qua, như trói như buộc, tụ có thể nhìn thấy hạt bụi, phóng có thể đi khắp lục hợp, trên dưới trái phải, cổ kim vũ trụ, không nơi nào là không chứa được, không nơi nào là không vào được. Dư Tắc Thành không ngừng niệm khẩu quyết, lặng lẽ luyện tập. Nam Thiên Chân Nhân bên cạnh mỉm cười, Tắc Thành, sau khi con trở về, rảnh rỗi hãy tu luyện. Năm xưa sau khi ta học được thuật này, lập tức luyện ngày luyện đêm, luyện chừng 200 năm. Cuối cùng có được hiệu quả như vậy. Thuật này hết sức thần kỳ lợi hại nhưng cần phải có cơ duyên, ta đề nghị con không nên lãng phí tâm lực vào nó. Dư Tắc Thành đỏ bừng mặt, ấp úng đáp, đệ tử đã hiểu. Nam Thiên Chân Nhân nói tiếp, thời gian quý giá, chúng ta hãy tiến hành việc tiếp theo, vẫn là theo quy củ cũ, ta cho con hai lựa chọn. Thứ nhất, ta sẽ dạy lục kiếm cơ sở cho con trước, sẽ dạy con tiên kiếm thuật lục dực tam xí của kiếm phi dực, cùng kiếm thuật chuyên tinh biến dị của Thiên Đạo Phong ta. Thứ hai là học kiếm thuật chuyên tinh biến dị kiếm phi dực của Thiên Đạo Phong ta trước, sau đó mới học tới cơ sở lục kiếm. Sở dĩ chỉ có thể như vậy là vì chúng ta chỉ còn một năm, Hiên Viên kiếm pháp ta, chỉ riêng kiếm phi dực đã có 9 loại tiên kiếm thuật lục dực tam xí, còn có 13 loại phi kiếm thuật phụ thuộc, 22 loại thiên kiếm thuật biến dị, 47 loại kiếm thuật tương quan, cùng kiếm thuật chuyên tinh biến dị thiên đạo cửu chuyển, 5 kiếm còn lại cũng là như vậy, cũng có kiếm thuật chuyên tinh của riêng mình. Chúng ta không có khả năng học hết tất cả kiếm thuật trong vòng một năm, chỉ có thể cố hết sức dạy, cố hết sức học, cho nên chúng ta phải phân ra rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Thật ra bất kể là hiên viên lục kiếm hay là kiếm thuật chuyên tinh, rất nhiều môn kiếm thuật có hiệu quả như nhau, chẳng qua có môn sử dụng chân nguyên ít, có môn hiệu quả tốt hơn, có môn chỉ thích hợp với những hoàn cảnh đặc thù, nhưng cuối cùng vẫn là vạn kiếm quy tông, phải đạt tới mức độ dung hợp tất cả lại, sau đó quên hết như lần trước ta đã dạy con, mới gọi là đạt tới đại thành. Được rồi, con chọn đi. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, kiên quyết nói, sư phụ, con sẽ học kiếm phi dực của thiên đạo phong ta trước, sau đó mới học lục kiếm hiên viên. Dư Tắc Thành lựa chọn như vậy là có nguyên nhân. Luyện khí thuật của xuất khiếu tông mãi tới hôm nay hắn vẫn chưa tìm được pháp môn thích hợp. Nói cách khác, Dư Tắc Thành sẽ rất khó tu luyện kiếm tinh vũ đối ứng với nó. Ngoài ra trong những lần chiến đấu gần đây, kiếm trụ xung thiên của kiếm pháp song dực nhất triển phô thiên cái địa cùng kiếm như sợi tơ của kiếm pháp tinh quán bạch nhật, cải thiên hoán địa, giả mang tới ích lợi vô cùng cho Dư Tắc Thành, cho nên hắn quyết định học kiếm thuật chuyên tinh trước. Nam Thiên Chân Nhân gật gật đầu, chuyện gì có lợi tất cũng có hại, con đã chọn như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu. Trước tiên chúng ta học lục dực tam xí của kiếm phi dực trước, lần trước con vẫn chưa học thành lôi dực kiếm và băng dực kiếm, hiện tại chúng ta bắt đầu học tập. Cứ như vậy Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện, dưới sự dạy bảo tận tình của Nam Thiên Chân Nhân, cưỡng ép hóa sinh, lôi chân nguyên và băng chân nguyên, sau đó tiến hành luyện kiếm, quang dực kiếm lấy quanh làm cánh, tốc độ ngự kiếm là đệ nhất. Điều khiển kiếm này kiếm ý như quang, nhanh như ánh sáng, phi hành đường xa, nháy mắt vượt qua ngàn dặm, chớp lấy thời cơ giáng một đòn mạnh mẽ, phong dực kiếm lấy phong làm kiếm, ngự kiếm linh hoạt đệ nhất. Điều khiển kiếm này kiếm ý như gió, vô ảnh vô hình, vô tung vô kỵ, nhanh nhẹn nhưng không tiếng động. Tìm nhược điểm của địch khắp nơi, nếu địch không có nhược điểm bèn tạo ra nhược điểm, đánh chết cường địch, kẻ nào tinh thông kiếm này, lấy một địch mười cũng không phải nói ngoa. Viêm dực kiếm lấy lửa làm cánh, ngự kiếm công kích đệ nhất. Điều khiển kiếm này kiếm ý như lửa, bạo phát mạnh mẽ, tiêu diệt vô tình, hết sức đột ngột giáng một đòn hủy diệt, sau khi cháy lên rồi vĩnh viễn không tắt, không thắng không thôi, giết chết cường địch. Băng dực kiếm lấy băng làm cánh, chiến ý ngự kiếm đệ nhất. Điều khiển kiếm này kiếm ý như băng, không cần nhanh, đóng băng kẻ địch, giết người trong vô hình, tan biến không tâm tích, ác độc vô cùng, tỉ mỉ tính toán, chiến ý ngút trời. Lôi dực kiếm lấy lôi làm cánh, ngự kiếm tiêu diệt đệ nhất. Điều khiển kiếm này, kiếm ý như sấm, nhanh nhẹn như điện, lôi kiếp vạn vật, chuyển tử thành sinh, vô thượng thần uy, thế như lôi điện, không người có thể địch. Kim dực kiếm lấy kim làm cánh, ngự kiếm kiên trì đệ nhất. Điều khiển kiếm này, kiếm ý như thép, đạp mọi chông gai, giải khai hết thảy. Trong lúc chiến đấu khó tránh khỏi có khi bị địch nhân vây khốn, lúc ấy nhờ vào nó phá tan hết thảy, quay lại bầu trời, nắm quyền chủ động. Dư Tắc Thành chậm rãi tu luyện, dần dần hết thảy đều trở nên thuận lợi, kiếm pháp lục dực thành công. Sau đó Nam Thiên Chân Nhân không dạy kiếm thuật tương quan cho hắn mà dạy sang tam xí kiếm. Sau khi tinh thông viêm dực kiếm và băng dực kiếm, cùng lúc điều khiển hai loại, một trái một phải, sau đó kết hợp lại với nhau, hóa thành hai cánh, sinh ra bạo xí kiếm. Bạo xí kiếm lấy bạo phát làm cánh, điều khiển kiếm này mãnh liệt vô cùng, giống như thiên lôi cuồn cuộn, nổ tung hết thảy. Sau khi tinh thông lôi dực kiếm và phong dực kiếm, sử dụng hai loại cánh phong lôi này kết hợp lại với nhau, hai thứ giao hòa, hoành hành trên không, sinh ra không xí kiếm. Không xí kiếm lấy không làm tên, điều khiển kiếm này thiên hạ bao la, tùy ta sử dụng. Hỗn xí kiếm còn có tên là kiếm hỗn độn, chính là kiếm thuật kết hợp giữa quang minh thần thánh kiếm biến dị từ quang dực kiếm cùng hắc ám ma thực kiếm biến dị từ kiếm quang ngục, lấy hai vế quang minh, hắc ám, thần thánh, ma thực đối chọi nhau, vạn vật điêu linh, hóa thành kiếm ý hỗn độn. Trước tiên Dư Tắc Thành học quang minh thần thánh kiếm, kiếm này chuyên phá vật quỷ tà, điều khiển quang dực kiếm tinh lọc hết thảy. Sau đó học hắc ám ma thực kiếm biến dị từ kiếm quang ngục, luyện thành kiếm này có thể hấp thu quang minh hình thành lực hắc ám, trong đó ngầm chứa năng lực ma thực. Hai kiếm pháp này hợp nhất, quang minh, hắc ám, thần thánh, ma thực vừa đối chọi vừa dung hợp, lập tức sinh ra một loại kiếm lực kỳ dị, chính là lực hỗn độn. Thời gian từng ngày lặng lẽ trôi qua, nháy mắt đã là 2 tháng sau, ngày nào Dư Tắc Thành cũng khổ luyện thấu không đại thần niệm thuật, nhưng không hề có chút tiến triển. Quả nhiên như lời sư phụ đã nói, nhưng Dư Tắc Thành vẫn không cam lòng, hắn có cảm giác thuật này có ý nghĩa quyết định ở một mức độ nào đó với bản thân mình. Ngày hôm ấy Dư Tắc Thành tu luyện hỗn xí kiếm, không khỏi nhớ tới Vương Thư Nguyên, kiếm pháp này nhất định là chiêu số đắc ý thích hợp nhất của y, cho dù mình tu luyện tới mức nào cũng không phải là đối thủ của y về kiếm pháp này. Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ tới tên Vương Thiên Hóa từng xuất hiện ở Hoa Đô, lúc này hắn mới phát hiện ra vì sao lúc trước mình gặp y lại có cảm giác quen thuộc, bởi vì nhìn bề ngoài, Vương Thiên Hóa và Vương Thư Nguyên có nét giống nhau. Dư Tắc Thành buộc miệng hỏi, sư phụ, có tin tức gì về Vương Thư Nguyên chăng? Nam Thiên Chân Nhân đáp, dường như y vẫn còn theo Ứng Long sư tổ tu luyện ở địa vực Cổ Tần. 2 năm trước có tin rằng y đã đột phá cảnh giới trúc cơ dung hợp cao cấp. Dư Tắc Thành nghe vậy không khỏi nở nụ cười, tên đệ tử con cưng năm xưa đã bị mình bỏ lại rất xa. Sau này nếu như gặp lại, tưởng tượng ra vẻ mặt của Vương Thư Nguyên lúc nhìn thấy mình, Dư Tắc Thành cảm thấy thích chí trong lòng. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, đám đệ tử tới đây cùng một lượt với con, hiện tại Thành Lam đã đạt tới cảnh giới trúc cơ dung hợp trung cấp, Phong Linh Tỉnh đạt tới cảnh giới trúc cơ dung hợp cao cấp, Cốt Luân Tề Văn cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ dung hợp trung cấp, Lôi Băng Vân đã đạt tới cảnh giới linh tịch cao cấp. Lôi Băng Vân đã cắt đứt thất tình lục dục, một ngày tu luyện đủ 12 canh giờ, trong lòng vô niệm, cho nên có được thành tựu như vậy cũng là bình thường. Nhưng sau này đến lúc nàng tiếp thành kim đan, thất tình lục dục khôi phục lại, cảm tình càng dao động kịch liệt hơn so với trước kia, tiên lộ về sau cũng chỉ tới đây là chấm dứt, tương lai rất dễ dàng lâm vào họa mê muội. Dường như bọn hai người Thành Lam và Cốt Luân Tề Văn cố ý áp chế cảnh giới. Cho dù có thể thăng tiến, bọn chúng cũng áp chế muộn hơn từ 1 tới 2 năm. Hẳn là lợi ích đạt được trong lần thí luyện ở Nam Hải năm xưa đã khiến bọn chúng tu luyện như vậy, nhưng trong số các con, mạnh nhất phải nói là Phùng Liên Liên, nàng đã đạt thành kim đan 18 năm trước. Ngoài ra Long Thiên Hoàng cũng đã kết thành kim đan cách đây 3 năm, Dư Tắc Thành nghe vậy sững người, không có khả năng, có lẽ mình vừa nghe lầm, năm xưa Phùng Liên Liên đã có thể tự phá được ảo cảnh mê hoặc của cổ thần thú, mình đã phát giác nàng không phải là người bình thường, sau mình vừa trúc cơ, nàng đã đạt tới cảnh giới dung hợp, cho nên kết quả hiện tại cũng là bình thường, nhưng vì sao Long Thiên Hoàng lại kết đan nhanh như vậy? Nam Thiên Chân Nhân nói tiếp, đám người các con linh căn càng tốt ngược lại tu vi càng kém. Ngoài ra tuy rằng tốc độ tu luyện của bọn họ khá nhanh, nhưng vẫn chậm hơn những người có linh căn kém như các con. Phùng Liên Liên kia có thân phận đặc thù, về chuyện của nàng, trong môn phái ta hoàn toàn phong tỏa, ngay cả ta cũng hầu như không biết gì. Ta nghi ngờ nàng chính là tiên nhân chuyển thế, vì vậy có tốc độ tu luyện nhanh cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có Long Thiên Hoàng kia hoàn toàn vượt qua dự liệu của mọi người, không ai ngờ y lại đạt được tiến độ nhanh như vậy. Dư Tắc Thành đột ngột nói, sư phụ, con không muốn tu luyện nữa, con muốn đi thăm bọn họ một chút. Nam Thiên Chân Nhân gật gật đầu, con cứ đi đi, tu luyện đã 2 tháng qua, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Dư Tắc Thành nghe được tin tức của các bằng hữu mình, không còn lòng dạ nào tu luyện, quyết định đi ra ngoài thăm bọn họ. Kết thúc buổi tu luyện hôm nay, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, mục tiêu đầu tiên chính là Thiên Ảnh Phong của Nhất Tâm Chân Nhân Thần Quỷ Khôn Lường. Hắn muốn mau mau tới thăm Long Thiên Hoàng, không ngờ y đã kết thành kim đan, phải chăng nên đổi giọng gọi y là Thiên Hoàng Chân Nhân. Dư Tắc Thành theo đường cũ bay tới Thiên Ảnh Phong, tiến vào trong. Phong cảnh nơi đây vẫn xinh đẹp như xưa, trời trong nắng ấm, có hoa viên giả sơn, nước chảy dưới cầu. Dư Tắc Thành theo đường cũ tiến tới chỗ ở của Nhất Tâm Chân Nhân, không biết Nhất Tâm Sư Thúc có đột phá thành công cảnh giới kim đan đỉnh phong chưa. Tiến vào lầu, Dư Tắc Thành cảm thấy hơi kỳ quái, vốn Thiên Ảnh Phong này người đông như kiến, trước kia mỗi lần hắn tới đây đều thấy các đệ tử đông đúc ngược xuôi. Nhưng không biết vì sao hiện tại trong này không có một người, chỉ có các ngôi lầu trống vắng đứng trơ ra đó. Dư Tắc Thành chậm rãi tiến về phía trước, đi vào trong lầu. Bình thường người đông tấp nập, hôm nay không có người nào, không biết bọn họ đi đâu. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang hoang mang, bất chợt từ xa có tiếng người gọi lớn, Dư Tắc Thành, Dư Sư Huynh, Huynh tới thăm đệ đó sao? Ha ha ha, đã lâu không gặp, chỉ thấy Long Thiên Hoàng từ xa đi tới, nhìn thấy Dư Tắc Thành, mặt y tươi cười rạng rỡ. Nhưng không biết vì sao nụ cười của y khiến cho Dư Tắc Thành có cảm giác như nụ cười của một con sói vừa tìm được một chú dê con. Nhìn kỹ lại, Long Thiên Hoàng hiện tại cũng không có gì khác với Long Thiên Hoàng năm xưa cùng mọi người tới Vô Lượng Tông tu luyện, có lẽ cảm giác của mình đã sai lầm. Dư Tắc Thành cười nói, Long Sư Đệ, chúc mừng đệ Kim Đan Đại Thành. Long Thiên Hoàng đáp, mọi người cùng nhau nỗ lực, nhìn y tươi cười rạng rỡ. Đột nhiên Dư Tắc Thành phát hiện mắt mình giật giật, một dao động thần kỳ toát ra khỏi cơ thể. Không ngờ hắn không khởi động mà thấu không đại thần niệm thuật tự phát, nháy mắt giúp Dư Tắc Thành cảm nhận được trạng thái của Long Thiên Hoàng. Y đang chìm trong một trạng thái rất khó diễn tả bằng lời, trạng thái này mình cũng vô cùng quen thuộc, chính là họa mê muội. Không ngờ Long Thiên Hoàng đã lâm vào họa mê muội, nhưng chuyện xấu nhất cũng không phải là Long Thiên Hoàng lâm vào họa mê muội, mà là Long Thiên Hoàng đang tươi cười rạng rỡ lại toát ra sát ý ngập trời. Y đang tìm cơ hội xuống tay hạ thủ mình, Dư Tắc Thành nhìn thẳng vào mắt Long Thiên Hoàng, Thiên Hoàng, đệ làm sao vậy, mau tỉnh lại, Long Thiên Hoàng nói, Dư Sư Huynh, Huynh nói gì vậy, đệ vẫn bình thường kia mà, Huynh làm sao vậy, Huynh muốn nói gì, Dư Tắc Thành lui lại phía sau một bước, vì sao đệ có sát ý với ta, đệ lâm vào họa mê muội rồi ư? Mau tỉnh lại, đệ còn nhớ chuyện bên bờ hồ Tây Lĩnh năm xưa không? Ta cũng từng mê muội, nhưng đã tỉnh lại, nhờ đó gia tăng tu vi, đệ cũng mau tỉnh lại đi. Đột nhiên Long Thiên Hoàng biến sắc, giọng nói biến thành giọng của Long Thiên Giả, Dư Tắc Thành, đệ đã không thể quay đầu lại được nữa, Huynh, mau giúp đệ với, nháy mắt lại biến thành giọng Long Thiên Hoàng, giúp đệ với. Huynh chết đi, thình lình trên người y bạo phát kiếm quang, quét về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, một đạo kiếm quang vọt lên không, hắn nhanh chóng chạy trốn. Kiếm quang của Long Thiên Hoàng giống như cuồng phong bạo vũ quét tới Dư Tắc Thành, lập tức phát ra những tiếng nổ ầm ầm trên Thiên Ảnh Phong. Những lầu cát, động phủ khắp Thiên Ảnh Phong lập tức có thần thức truyền đến, thấy cảnh tượng giữa hai người như vậy, ai nấy đều kinh ngạc sững sờ. Đệ tử Hiên Viên kiếm phái không được kiếm chỉ đồng môn, không ngờ có người dám vi phạm môn quy như vậy, quả thật khó tin. Dư Tắc Thành hóa thành một luồng kiếm quang chạy trốn, hắn không hề xuất kiếm với Long Thiên Hoàng. Còn Long Thiên Hoàng thì vừa đuổi giết Dư Tắc Thành, miệng vừa kêu lớn, Vô Lượng Chân Quân, ta giết chết ngươi, ta phải báo thù cho ca ca, ngươi chết đi, ngươi chết đi. Giọng nói của y chuyển đổi qua lại, lúc là của Long Thiên Giả, lúc là của Long Thiên Hoàng. Đồng thời kiếm pháp của y sơ hở chất chồng, tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng né tránh. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã lao ra khỏi Thiên Ảnh Phong, tránh khỏi Long Thiên Hoàng rất xa. Long Thiên Hoàng nhìn quanh một vòng, bất chợt nhìn chăm chú về phía Dư Tắc Thành. Y nhanh chóng hóa thành một con kiếm cưu, xông về phía Dư Tắc Thành rất nhanh. Sau khi Dư Tắc Thành duy trì khoảng cách cùng Long Thiên Hoàng, hắn nhanh chóng khởi động công năng truyền tống của Bắt Đẩu Thất Tinh Quán. Trong khoảnh khắc Long Thiên Hoàng hóa thành kiếm cưu, Dư Tắc Thành cũng đã được Thất Tinh Diêu Quang thuật nháy mắt truyền tống đi xa, nhưng bởi vì đang ở trong không gian của Hiên Viên Động Phủ cho nên Dư Tắc Thành chỉ truyền tống đi xa được 30 dặm, bất quá cũng hoàn toàn thoát khỏi Long Thiên Hoàng truy sát. Dư Tắc Thành lập tức dùng phi kiếm truyền thư báo cho sư phụ, trưởng môn, tất cả những người mà mình biết, dặn bọn họ phải đề phòng cẩn thận, nhưng mới truyền thư được 3 lần, bất chợt kiếm cưu do Long Thiên Hoàng hóa ra xuất hiện ở ngoài xa, Na Di tới rất nhanh, lao về phía Dư Tắc Thành như tên bắn. Sau khi Long Thiên Hoàng hóa thành kiếm cưu, y không còn công kích một cách rối loạn như lúc nãy, mà lúc này kiếm pháp trở nên tinh thông sắc bén vô cùng. Đồng thời phía sau Long Thiên Hoàng cũng xuất hiện thêm một kiếm cưu nữa, không ngờ y đã luyện thành hai kiếm cưu. Kiếm cưu thứ hai kia hết 8, 9 phần là do tâm thần Long Thiên Giả biến hóa mà thành. Hơn nữa hai kiếm cưu này bắt đầu dung hợp lại với nhau, hóa thành song cưu hợp thể. Trong Hiên Viên kiếm phái cũng không có môn kiếm thuật này, có lẽ là do y sáng chế ra. Thật ra sự việc xảy ra rất nhanh, từ lúc Long Thiên Hoàng ra tay với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhanh chóng chạy trốn, Long Thiên Hoàng đuổi giết, chỉ mất một thời gian ngắn ngủi chừng mười mấy lần hô hấp mà thôi. Lúc này ở phương xa có thần thức hùng mạnh vô cùng đảo qua, hơn nữa còn có kiếm quang đang bay về phía này. Kiếm cưu này không hề công kích rối loạn thần kinh như vừa rồi mà lúc này nhờ kiếm cưu hợp thành. Lục kiếm hợp nhất, kiếm pháp trở nên vô cùng mạnh mẽ. Dư Tắc Thành chưa kịp động thủ đã phát hiện ra kiếm khí sắc bén vô cùng đang ập tới, xung quanh hắn trước sau trái phải đều bị kiếm quang phong tỏa, ngay cả Bắt Đẩu Thất Tinh Quán trên đầu cũng đã bị kiếm quang làm cho rối loạn, không thể tiến hành định vị truyền tống như trước nữa. Kiếm quang do kiếm cưu phát ra rợp trời chụp xuống, hơn nữa còn là hai tầng kiếm quang, cũng tương đương với hai kim đan chân nhân của Hiên Viên kiếm phái đồng thời hóa kiếm cưu công kích Dư Tắc Thành. Bọn họ hỗ trợ cho nhau, Đáng sợ hơn nữa là bọn họ còn có xu thế dung hợp, đợi đến khi bọn họ hoàn toàn dung hợp, ắt sẽ giáng xuống một đòn long trời lở đất. Dư Tắc Thành cất tiếng thoá mạ, Long Thiên Hoàng đệ điên rồi sao, ta là Dư Tắc Thành đây, khốn kiếp, nhưng không có ý nghĩa gì, kiếm quang rợp trời chụp xuống đã hoàn toàn phong tỏa đường lui của hắn. Lúc này Dư Tắc Thành mới biết Hiên Viên kiếm pháp đáng sợ biết chừng nào, đồng thời hắn chợt có linh cảm rằng mình không thể xuất kiếm chống đỡ, bằng không sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp không thể ngóc đầu. Cho dù là đánh trả, hắn cũng không phải là đối thủ của một kiếm cưu. Dư Tắc Thành cất tiếng gầm to tuyệt vọng, trơ mắt nhìn kiếm quang đầy trời đang giáng xuống đầu mình. Bất chợt một tâm pháp nổi lên trong lòng hắn, chính là Đại La Kim Tiên Thiên Thuấn Quyết. Đây là tâm pháp mà Tử Kim Tiên năm xưa truyền cho hắn khi đóng vai số 7 làm nhiệm vụ ở Vô Lượng Tông. Ngoài ra còn có hai môn tâm pháp của Kim Tâm Đại Trưởng Lão và Côn Bằng Yêu Vương. Kể từ lúc đó, Dư Tắc Thành khổ tu rất lâu nhưng cũng không thể nào hiểu hết, không biết là vì nguyên nhân gì. Dư Tắc Thành nghi ngờ rằng lúc bọn họ dạy ba môn tâm pháp này đã ngầm giấu lại chút gì. Đây là tâm pháp độc môn bí truyền của họ. Nếu như truyền dạy hết cho mình, cũng không phải là chuyện tốt đối với bọn họ. Trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên Đại La Kim Tiên Thiên Thuấn Quyết lại thức tỉnh, vô số pháp chú nổi lên. Chỉ trong thoáng chốc, những pháp chú này bị nén lại thành một âm tiết duy nhất, sau đó lọt vào đầu Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhanh chóng khởi động, dựa theo mệnh lệnh của âm tiết này bắt đầu vận chuyển pháp môn. Vừa vận chuyển pháp môn, tất cả thần thức tập trung bắt đầu bạo phát, đầu Dư Tắc Thành nóng bừng lên, thế giới xung quanh hắn dường như đang chậm lại, một lần hô hấp hóa thành 10 lần hô hấp. Dư Tắc Thành rõ ràng nhìn thấy làn gió thổi qua thật chậm, bụi đất tung bay cũng chậm chạp vô cùng, kiếm quang của Long Thiên Hoàng cũng chụp xuống chậm rãi. Lúc này thần thức của Dư Tắc Thành vận chuyển nhanh hơn bình thường không biết bao nhiêu mà kể, nhờ vậy động tác của Long Thiên Hoàng trong mắt hắn trở nên chậm chạp vô cùng. Thế nhưng tuy động tác của Long Thiên Hoàng trở nên chậm chạp, kiếm quang đầy trời chụp xuống lại không chậm bao nhiêu. Không xong, chỉ dựa vào mỗi Đại La Kim Tiên Thiên Thuấn Quyết này, Dư Tắc Thành vẫn chưa đủ khả năng thoát khỏi kiếm cưu hóa hình công kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.